Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 6, chuyển đến nhà mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Dũng cũng lùi một bước, dù sao đại sư vẫn phải có phong thái của đại sư. Dùng tiền để mua chuộc người ta đúng là không hay đã vậy. Thời ý chỉ đồng ý ở trong nhà mà không nhận, Triệu Dũng cũng thuận theo. Thấy anh không còn nhắc tới chuyện tặng nhà, Thời ý liền đặt chùm chìa khóa trong tay vào ngực Triệu Dũng. Tôi ở căn nào cũng được, anh sắp xếp đi. Triệu Dũng kẹp chùm chìa khóa vào lưng quần, cười hề hề. Được, đại sư, việc này cứ giao cho tôi. Hôm nay cô chuẩn bị, ngày mai tôi sẽ tìm người giúp cô chuyển nhà. Buổi tối, Thời ý lại nhớ đến con mèo tam thể ban ngày đã nói chuyện trong đầu mình. Cô khẽ hắng giọng, thì thầm, Bạch Hổ, ngươi có ở đó không? Trong căn nhà trống trải chỉ vang vọng giọng nói nhỏ nhẹ của cô. Khi Thời ý nghĩ rằng hệ thống sẽ không trả lời nữa, thì trong đầu bất chợt vang lên một giọng trẻ con trong trèo. Tìm bản hệ thống có chuyện gì sao? Thời ý sững sờ, ngay lập tức hình dung ra con mèo tam thể kia. Ngươi là hệ thống, vậy ngươi là mèo, hay là... Cô dè dặt hỏi, thực sự không ngờ bản thân lại gặp phải chuyện kỳ lạ thế này. Bạch Hổ đứng sang một bên, liếc nhìn cô, kiêu ngạo vẫy vẫy cái đuôi. Ngay sau đó, trước mắt Thời ý bỗng lóe sáng. Cô theo phản xạ đưa tay che mắt. Khi mở ra, liền thấy một con mèo tam thể mập mạp đang ngồi ngay trên giường mình. Nó ngẩng cao đầu, bộ dáng kiêu ngạo, còn lè lưỡi L, M móng vuốt hồng hồng. Đồ ngốc, bản hệ thống không phải người, cũng chẳng phải quỷ. Ta là Bạch Hổ, cùng tồn tại với hệ thống dự đoán tội phạm của ngươi. Nếu nhất định phải gọi ta là gì? Con mèo tam thể trước mặt nghiêng đầu, tiếp tục, thì có thể xem ta như thần. Bản hệ thống biết hết, làm được hết. Nói xong, nó còn ưỡn ngực, kiêu ngạo ngẩng cao đầu như muốn chạm tới trời. Thời ý nhìn dáng vẻ ấy, không nhịn được đưa tay thử chạm lên đầu nó. Mềm mềm, đúng là cảm giác lông mèo. Cô lấy can đảm, bắt đầu xoa vuốt con mèo tam thể. Gan to thật, loài người mà dám xoa. Gừ gừ gừ gừ, con mèo tam thể trước mặt chẳng kìm được mà phát ra tiếng gừ gừ. Nhìn cảnh này, Thời ý bật cười khẽ, nói gì là thần, cuối cùng cũng chỉ là một con mèo đáng yêu. Cô ôm lấy nó, mỉm cười, Bạch Hổ gì chứ, ta thấy ngươi giống đại hoàng hơn. Trên mặt con mèo tam thể có một mảng lông vàng rõ rệt, đúng ngay chỗ miệng và mũi, trông vừa buồn cười vừa lố. Sau này ta gọi ngươi là đại hoàng nhé, Thời ý vừa vê. TV, vừa nói, Bạch Hổ bị lời đó chọc giận, toàn thân dựng lông. Sao có thể gọi bản hệ thống bằng cái tên khó nghe như vậy? Bản hệ thống là thần, thần đó, sao có thể là đại hoàng? Thật là sỉ nhục thần vị của ta. Thời ý thật khó mà tin nổi, con mèo nhỏ bé này, giọng điệu lại trẻ con, mà cứ tự nhận mình là thần tiên. Cô hiếm khi cong môi cười, được rồi, ngươi là thần, ngươi không phải mèo. Cô cố xoa dịu, vuốt lông cho nó nằm xuống. Nhưng rồi, cô lại nheo mắt nhìn nó. Nhưng, hệ thống đi theo ta, rốt cuộc có mục đích gì? Ta cần phải làm gì cho ngươi? Cô không tin trên đời lại có chuyện tốt vô duyên vô cớ, càng không tin có sự giúp đỡ vô cớ. Cho dù đó là thần, con mèo tam thể lim dim mắt, lười biếng nói trong tiếng gừ gừ. Ta đi theo ngươi tất nhiên là có lý do, mỗi lần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng sẽ được lợi ích. Ta đúng là Bạch Hổ, chỉ vì một vài nguyên nhân mới tạm thời biến thành mèo. Chờ đến khi nào ngươi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, ta sẽ khôi phục thân thể Bạch Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, nó còn duỗi chân, làm bộ khoe cơ bắp. Nghe vậy, Thời ý trầm ngâm, mục đích này nghe ra hợp lý hơn. Mỗi lần cô hoàn thành nhiệm vụ, có thể đổi lấy một năm sinh mệnh. Với cô mà nói, đúng là lợi lớn hơn hại. Thời ý ôm con mèo tam thể vào lòng, bất giác thiếp đi trên giường. Đồ đạc cô chẳng có bao nhiêu, quần áo lặt vặt nhét cũng không đầy một vali 20 inch. Thêm vào đó chỉ còn di ảnh của sư phụ, tất cả tài sản của cô chỉ có vậy. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên Triệu Dũng gọi một công ty chuyển nhà, đúng giờ gõ cửa phòng Thời ý. Khi ấy, cô đã chuẩn bị xong, chỉ chờ tin anh ta. Ở đâu với cô không quan trọng. Quan trọng là tiết kiệm tiền, đó mới là ước nguyện lớn nhất. Mở cửa, thấy Thời ý, Triệu Dũng cười híp mắt đứng ngoài. Nhìn thấy sau lưng cô chỉ có một vali trơ trọi, anh ta gãi gãi đầu đầy thắc mắc. Đại sư, cô chỉ có mần này hành lý thôi sao? Thời Ý gật đầu, lại liếc nhìn bốn, năm người đàn ông to cao lực lưỡng đứng phía sau Triệu Dũng, khóe miệng không khỏi co giật. Đồ đạc của tôi rất ít, anh bảo mấy anh bốc vác về đi. Triệu Dũng đưa mắt nhìn vào bên trong phòng, quan sát một lượt. Quả nhiên sạch sẽ gọn gàng, đúng là chỉ có một ít hành lý. Anh phất tay bảo mấy người công nhân phía sau quay về, rồi ân cần giúp Thời Ý xách hành lý. Cầm theo cả di ảnh, anh thẳng bước ra cửa. Khu tập thể này rất lớn, vừa có nhà cũ, vừa có nhà mới. Nhà mới thì cao to hiện đại, nhìn qua đã biết xây chưa lâu. Còn căn hộ mà Triệu Dũng sắp xếp cho Thời Ý, lại nằm ngay tầng cao nhất của dãy nhà mới. Thời Ý vốn nghĩ Triệu Dũng sẽ tùy tiện đưa cho cô một căn hộ một phòng ngủ. Không ngờ khi mở cửa ra, trước mắt lại là một căn hộ rộng thênh thang. Bốn phòng ngủ, hai phòng khách. Cảnh tượng này khiến Thời Ý, một, cô thôn nữ nhà quê, ngỡ ngàng đến sững sờ. Từ trước tới nay, cô chưa từng ở trong căn nhà lớn thế này. Ngay cả hồi còn đi theo sư phụ, cũng chỉ là gió sương lay lắt. Căn nhà này hoàn toàn giống như khung cảnh trong mơ của cô, khiến cô nhìn đến mức ngây người. Thấy dáng vẻ ấy, khóe môi Triệu Dũng khẽ cong lên, lòng thầm nghĩ đại sư hẳn là rất hài lòng với sự sắp xếp này. Anh cung kính đặt hành lý và di ảnh gọn gàng sang một bên. Đại sư, cô xem thế nào? Nếu cần sắm thêm gì, cứ nói với tôi, hoàn toàn không phiền gì đâu. Sau lần tranh cãi trước, giờ đây câu nào Triệu Dũng cũng cẩn thận thêm một câu. Không phiền đâu, chỉ sợ Thời Ý vì ngại phiền mà chịu thiệt thòi. Đại sư sao có thể để bản thân chịu ủy khuất được chứ? Triệu Dũng đi theo Thời Ý, thấy cô hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, thỉnh thoảng còn khe khẽ thốt ra mấy tiếng. Wow, trong lòng anh càng thêm mãn nguyện. Thời Ý lặng lẽ đi một vòng quanh các phòng. Khi bước vào phòng ngủ chính, nhìn thấy cửa sổ sát đất rộng lớn cùng chiếc giường cực kỳ rộng rãi, trong mắt cô thoáng hiện rõ sự kinh ngạc. Cái này cũng to quá rồi, Thời Ý buột miệng. Triệu Dũng đứng bên cạnh thì cười hề hề. Tất nhiên rồi, nếu không rộng rãi thì làm sao xứng đáng để đại sư ở chứ. Nói rồi anh lại đưa tay xoa xoa gương mặt, lộ vẻ ngập ngừng. Cách chương.